Chương 4, 479 nàng chết rồi. Đại khái là 10 phần không quen nữ nhi đột nhiên bộ này yếu ớt bộ dáng. Mục Thanh Nhã có chút đẩy ra Mục Nhu Tuyền, sắc mặt từ ái nhìn qua nàng nói, hai tử, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi đừng hoảng hốt, cùng mẫu thân nói một chút. Mục Nhu Tuyền cũng không nhận thấy được có gì không ổn, y lì nguyên dùng sức ôm bản thân mẫu thân khóc nói, mẫu thân, mẫu thân. Nàng dọc theo con đường này thật là đủ không dễ dàng a, thoạt đầu chỉ là cạo đầu gánh một đầu nóng nghĩ muốn trở về thấy mẫu thân, muốn cùng mẫu thân trò chuyện, thổ lộ một chút tiếng lòng của mình. Thật không nghĩ đến đi qua Bắc Vọng Đại Sâm Lâm lúc, xuất hiện một chút sai lầm. Truyền tống phù trận đưa nàng truyền tống đến Bắc Vọng lớn trong rừng rậm, dưới sự bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể một đường cùng đàn thú chiến đấu dê tở ra kho y chun nở dê vây. Nàng cơ hồ đem trên thân sở hữu phù lục đều tiêu hao sạch sẽ, lúc này mới thiên sơn vạn thủy từ Hoàng gia học viện sẽ tới đế trong kinh thành, lúc này trong lòng ủy khuất khó chịu cùng phiền muộn, tại gặp Mục Thanh Nhã trong chốc lát, tất cả đều hóa thành nồng đậm thương tâm khổ sở, chỉ nghĩ rúc vào mẫu thân trong ngực, tìm kiếm một phen an ủi. Mục Thanh Nhã biểu lộ có chút cứng một chút, nâng tay phải lên dương ở giữa không trung nửa ngày, lúc này mới một chút xíu khó khăn rơi xuống, đấu thượng nữ nhi đầu vai. Vừa cười vừa nói, Tuyền Nhi, ngươi làm sao, này cũng không giống như bình thường ngươi a, ngươi trước đừng khóc, bây giờ tìm muội muội của ngươi quan trọng. Mục Thanh Nhã lần nữa đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra, một mặt ấm áp ánh mắt từ ái nhìn xem nàng nói, muội muội của ngươi buổi trưa hôm nay rời đi đế kinh thành lúc, nhận một đám không rõ lai lịch tử sĩ phục kích. Bây giờ chính tung tích không rõ đây nàng chết rồi. Mục Nhu Tuyền đột nhiên nhọn kêu ra tiếng, này không bình thường thần thái, để Mục Thanh Nhã hơi nhíu mày. Cảm thấy lướt qua một chút nhàn nhạt không vui, lắc lắc đầu nói, tiểu kiều cắt nhân thiên tướng, tự nhiên là không có việc gì. Mục Nhu Tuyền vô ý thức nắm chặt hạ nằm đấm, nương, ta có lời nói cho ngươi. Ngươi đột nhiên từ Hoàng gia học viện chạy về đến, định là có chuyện. Bất quá ngươi sự tình tạm thời không nổi, trước tiên đem muội muội của ngươi tìm tơ ý lại muội muội muội muội. Muội muội ta từ đâu tới cái gì muội muội? Mục Nhu Tuyền sắc mặt đột nhiên bà tờ đầu và nở ve ho. Nhịn không được nghiêm nghị gọi nói, nương ngươi có phải hay không quên, ta mới là từ bụng của ngươi trong bỏ ra tới cái kia cái gọi là muội muội, căn bản cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Mục Thanh Nhã một mặt khiếp sợ nhìn qua nàng, ngươi nói cái gì, ngươi làm sao có thể nói như vậy, chẳng lẽ không phải sao? Nàng bất quá là cái không ai muốn con hoang, từ nhỏ đã không cha đau không có mẹ thích, nương ngươi vì cái gì nhất định phải đi nịnh bợ nàng a? Cũng bởi vì nàng bây giờ xưa đâu bằng nay, là thần châu thái tử phi a. Ba Mục Thanh Nhã run rẩy tay phải, kinh ngạc nhìn lên trước mắt cái này sắc mặt có mấy phần dữ tợn nữ nhi. Nàng quả thực không thể tin được, lời này lại là từ nữ nhi của mình trong miệng nói ra. Nàng đây là ma chướng dô y sao, vì sao lại nói như thế? Mục Nhu Tuyền khu nở dê không tin, chính mình mẹ, thế mà lại vì hài tử của người khác, không quan tâm cho nàng một cái bạc hai. Nàng hoảng sợ gào thét nói, nương ta mới là ngươi con gái ruột không phải sao, vì cái gì ngươi mọi chuyện đều chỉ muốn giữ gìn nàng, không suy nghĩ ngươi mình nữ nhi đâu? Vì nàng, ngươi có thể dạng này đánh ta, ngươi có còn hay không là mẹ ta rồi? Mục Nhu Tuyền tức giận trừng mắt Mục Thanh Nhã, quay người lại liền hướng Mục phủ phương hướng chạy tới. Đại tiểu thư, đại tiểu thư! Cửu má má tại sau lưng nàng cao giọng kêu gọi.